Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 538, Thanh Đồng Cửa. Đế mộ sâu không thấy đáy hố, khói đen mờ mịt. Tại phía trước, có một cỗ hỗn độn khí lưu bao phủ, khí tức cuồng bạo. Ở chỗ này tụ tập một đoàn dị tộc cường giả, trong đó cầm đầu chính là Bát Xích thần tộc thần chủ. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trước mặt hoàn toàn u ám hỗn độn khí lưu. Cuồng bạo vô cùng, không cách nào vượt tới. Bởi vì đã thử qua rất nhiều lần, một bước nhập hỗn độn khí lưu lập tức liền bị xoắn nát thành cạn bã. Trước đó bao quát vừa mới đã chết không ít thăm dò pháo hôi. Tất cả đều cái xác không hồn, chân linh đều bị chôn vùi cái chủng loại kia. Thần chủ, mảnh này hỗn độn khí lưu quá kinh khủng. Đúng vậy a, căn bản là không có cách vượt tới. Thần khí cũng đỡ không nổi, trực tiếp băng thành bụi. Có cổ tộc cường giả lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tại chỗ chỗ có dị tộc cao thủ đều thúc thủ vô sách. Nguyên một đám sắc mặt khó coi. Vị thần chủ kia sắc mặt âm trầm. Vẫn không thể nào vượt qua đạo này hỗn độn bình chướng. Từ nơi này lờ mờ có thể trông thấy. Hỗn độn khí lưu cuối cùng. Có một cánh cửa. Đó là một cái thanh đồng cửa. Phong cách cổ xưa. Thê lương. Phía trên hiện đầy các loại sặc sỡ dấu vết. Phảng phất có qua đại chiến kịch liệt. Cái kia chính là Tử Vi Đế Mộ cửa lớn. Chỉ phải xuyên qua sương mù hỗn độn liền có thể đến. Thần chủ một mặt nghiêm túc nói. Nhưng mọi người lại nguyên một đám trầm mặc không nói. Thậm chí hơi hơi lui về sau một chút. Bởi vì vừa mới nếm thử người đều bị chết sạch. Ai còn dám nếm thử. Hừ. Nhìn đến mọi người sợ dạng. Thần chủ bất mãn nhẹ hừ một tiếng. Hắn mở miệng nói ra, mảnh này hỗn độn sương mù, có cực kỳ lực lượng cuồng bạo, tiến vào người đều sẽ bị vô tình xoắn nát, là Tử Vi đại đế bày nhất đạo bình chướng, mục đích là vì ngăn cản ngoại nhân tiến vào hắn đế mộ. Thần chủ một mặt chắc chắn nói, chỉ cần có thể đi qua, liền có thể dùng Tử Vi đại đế hậu nhân đến huyết tế đế mộ, mở ra cái kia một cái thanh đồng cửa. Hắn nói quay đầu nhìn sang một bên. Đang có lấy một tên thiếu nữ mặc áo tím bị hai cái dị tộc trông giữ lấy. Nàng ánh mắt yên tĩnh. Không có một tia gợn sóng. Trong ánh mắt thậm chí không có một chút sợ hãi. Ngược lại có một loại đạm mạc cùng hư không lạnh. Tựa hồ căn bản không quan tâm sống chết của mình. Nàng cũng là Tử Hiên muội muội. Áo tím, thân có Tử Vi đại đế hoàn chỉnh huyết mạch. Bị làm thành là Tử Vi đại đế người thừa kế. Thần chủ, đế trong mộ đến cùng có cái gì? Có vị cổ tộc cường giả tò mò hỏi. Những người khác đồng loạt nhìn lấy vị thần chủ kia. Đồng dạng hết sức tò mò. Bọn họ cũng không hiểu biết đế trong mộ có cái gì. Chỉ biết là thần chủ trăm phương ngàn kế muốn mở ra đế mộ. Thần chủ ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Lạnh nhạt nói. Đế trong mộ tồn tại Tử Vi đại đế bí mật. Còn có hắn chứng đạo phương pháp, còn có đếm không hết chí bảo. Ngày xưa Tử Vi đại đế trinh phạt chúng ta các đại thần tộc. Không biết vơ vét bao nhiêu thần ma xào huyệt, lấy được bảo vật có thể phủ kín toàn bộ Tử Vi tinh. Cho nên, chư vị muốn có được bên trong đếm không hết chí bảo. Liền không tiếc đại giới xuyên qua tầng này hỗn độn khí lưu bình chướng. Chỉ muốn mở ra đế mộ, đồ vật bên trong ta chỉ cần một nửa. Còn lại một nửa tùy ý các ngươi phân phối như thế nào? Thần chủ nói xong một mặt thản nhiên nhìn lấy mọi người. Tại chỗ cổ tộc các cường giả hai mặt nhìn nhau. Từng cái mắt lộ ra tham lam. Phủ kín toàn bộ Tử Vi tinh bảo vật. Trời ạ, cái kia Tử Vi đại đế ngày xưa đến cùng vơ vét bao nhiêu thần ma bảo tàng a? Nói thật, giờ khắc này bọn họ toàn bộ tâm động. Không sợ nói cho các ngươi biết. Bên trong còn cất giấu một kiện Tử Vi đại đế theo thượng cổ thần tộc chỗ đó giành được chấn tộc chí. Bảo, thần chủ một mặt chắc chắn bại lộ một tin tức. Thượng cổ thần tộc chấn tộc chí bảo. Cái này kinh bạo, tê, trời ạ, Tử Vi đại đế lợi hại như vậy sao? Thượng cổ thần tộc chấn tộc chi vật cũng dám đoạt. Đông đảo cổ tộc cường giả hít một hơi lãnh khí. Từng cái kinh hãi không thôi. Đối Tử Vi đại đế có một chút e ngại. Cường giả như vậy quả thực thật là đáng sợ. Không cần phải lo lắng. Tử Vi đại đế đều đã chết. Bên trong lưu trữ lấy hắn cả đời chinh chiến có được vô cùng bảo vật. Đầy đủ chúng ta thực lực lại vượt lên gấp mấy trăm lần còn nhiều. Thần chủ không ngừng khuyên lớn. Mọi người, ném ra ngoài cái này đến cái khác kinh người dụ hoặc. Đến mức thật ra, ai biết, nghe lời này dị tộc đều mắt bốc lửa. Mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt bộ dáng. Thế nhưng vị thiếu nữ áo tím lại lộ ra một tia trào phúng biểu lộ. Phảng phất tại thấy bọn nó chê cười. Lúc này, trong bóng tối chui vào tiến đến Liễu Thanh đều kinh ngạc. Đúng như vị thần chủ này nói. Tử Vi đế trong mộ có vô cùng bảo vật. Có thể phủ kín toàn bộ Tử Vi tinh. Cái này khoa trương a. Nói thật ra, Liễu Thanh cũng không tin a. Không qua sự chú ý của hắn đại bộ phận đặt ở vị kia thiếu nữ áo tím trên thân. Nàng thì là người chính mình muốn tìm. Vừa vặn gặp được nàng lóe lên liền biến mất trào phúng biểu lộ. Trong lòng kinh ngạc, vị này thiếu nữ áo tím. Không có chút nào sợ hãi sao? Bị dị tộc chộp tới. Chuẩn bị hiến tế mở ra đế mộ. Chẳng lẽ thì không có một chút sợ hãi? Cái này khiến Liễu Thanh trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Hắn chuẩn bị án binh bất động. Tìm được người rồi liền tốt. Muốn cứu người tùy thời đều có thể. Nhưng hắn muốn nhìn một chút, bọn này dị tộc mục đích thực sự, thật là mở ra trước mắt Tử Vi đế mộ tên kia đơn giản sao? Nơi này, thật cũng là Tử Vi đại đế đế mộ. Phải biết, theo Vĩnh Dạ đại đế cái kia lấy được tin tức, Tử Vi đại đế khả năng không chết. Đi dị vũ trụ, cái kia đế mộ lại là chuyện gì xảy ra? Vừa vạn, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái kia một cái thanh đồng cửa đằng sau có bí mật gì? Hắn ẩn ẩn cảm giác được, thanh đồng cửa bên trong không có đơn giản như vậy. Ở chỗ này rõ ràng đã nhận ra Tử Vi đại đế lưu lại một tia một luồng cấm chế. Là phong ấn cái kia một cái thanh đồng cửa vẫn là như thế nào không được biết. Còn tốt bản tọa đã sớm chuẩn bị. Lúc này, thần chủ cười nhạt một tiếng, mở ra tay cầm, chỉ thấy ông một tiếng. Lòng bàn tay hiển hiện một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc này thuyền nhỏ. Toàn thân kim sắc, giống như hoàng kim chú tạo mà thành, lập lòe tỏa sáng, tại kim sắc trên thuyền nhỏ, hiện đầy vô số thần bí phù văn, mặt trên còn có lấy một chút tàn khuyết, lộ ra một loại phong cách cổ xưa khí tức, hoàng kim cổ thuyền, có cổ tộc cường giả kinh hô một tiếng, hiển nhiên nhìn ra thuyền nhỏ lai lịch, không sai, thần chủ thản nhiên thừa nhận, đây là thượng cổ kỳ vật, hoàng kim cổ thuyền. Chính là hoàng kim thần tộc một loại đặc thù bảo vật. Có thể lên trời xuống đất. Ngao du tinh hải vũ trụ. Trọng yếu nhất chính là. Nó có thể ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua. Ngăn cách hỗn độn khí ăn mòn nguy hại. Cái này vừa nói. Dị tộc cường giả nhóm phấn chấn không thôi. Sau đó bọn họ nguyên một đám trong lòng sợ hãi. Thầm mắng không thôi. Người thần chủ này. Quá âm hiểm. Thế mà hiện tại mới lấy ra. Trước đó vì sao không lấy ra, mà chính là phái một nhóm lại một nhóm người đi chịu chết. Vừa nghĩ tới đó, còn lại cổ tộc, dị tộc cường giả từng cái trong lòng lẫm liệt, có một chút kính sợ cùng sợ hãi, thậm chí là cảnh giác, thần chủ quá âm hiểm, khiến người ta đi chịu chết. Mọi người không cần suy nghĩ nhiều, không phải ta không muốn lấy ra, mà chính là nhất định phải thăm dò nơi này hỗn độn khí lưu cường độ bao nhiêu. Nếu không vượt qua hoàng kim cổ thuyền sức chịu đựng chúng ta đều phải táng thân ở trong đó. Thần, chủ giải thích một câu. Nhưng tất cả mọi người là trong lòng thầm mắng. Ngươi nói cái gì cũng là gì. Dù sao ngươi nói tính toán. Ai dám phản bác. Đi, thần chủ không nói nhảm. Tiện tay ném đi. Hoàng kim cổ thuyền lập tức hóa thành một chiếc vàng óng ánh đại thuyền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Theo thần chủ bắt chuyện mọi người lên thuyền. Rất nhanh, hoàng kim cổ thuyền hướng về trước mặt hỗn độn khí lưu chậm rãi lái vào trong đó. Soạt, hỗn độn khí phun trào. Không ngừng đập ăn mòn hoàng kim cổ thuyền. Nhưng đều bị phía trên sáng lên vô số phong cách cổ xưa ký hiệu chặn. Xong rồi, thần chủ sắc mặt khẽ hấp. Lớn tiếng nói, chuẩn bị sẵn sàng. Chờ sau đó liền đem Tử Vi đại đế hậu nhân trực tiếp huyết tế thanh đồng cửa. mở ra đế mộ. Vâng, một đám dị tộc cường giả hưng phấn gào gào kêu, từng cái hai mắt đỏ bừng. Bọn họ không biết là, tại cầu thuyền đằng sau, đang có lấy một thanh niên, mang theo một cái tà dị trong mắt, chính từng bước một xuyên qua đáng sợ hỗn độn khí lưu. Một người liếc một chút châu, thế mà tại hỗn độn bên trong dạo bước, không có chút nào thèm quan tâm chung quanh cuồng bạo hỗn độn khí. Những thứ này dị tộc, có chút tài liệu a. Liễu Thanh một bên đi theo hoàng kim cổ thuyền, một bên âm thầm kinh ngạc dị tộc giàu có. Trong lòng của hắn đã quyết định, đem những thứ này dị tộc nội tình tư nguyên hết thảy vơ vét cướp đoạt. Coi như lưu lại mấy cái dị tộc thế lực một dạng không thể để cho bọn họ nhanh chóng phát triển. Trước mặt dị tộc, mảy may không biết mình vận mệnh đã lặng lẽ bị đã chú định. Lúc này, hoàng kim cổ thuyền đã xuyên qua trùng điệp sương mù hỗn độn. Thành công đã tới thanh đồng cửa phía trước đứng tại chỗ đó. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.